vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 7 chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi vết thương này chính là không dễ xử lý đi. Thời Viễn nhìn lão đầu mang kính mắt tóc hoa râm trước mặt chân tâm muốn quỳ, chính mình đều sắp muốn đau chết luôn, hắn vẫn luôn nói, bắt mạch cũng hơn nửa ngày rồi. Tại sao không nói chuyện? Thời Viễn hít sâu một hơi, nói. Phải, làm sao có thể không cố gắng xử lý đây? Không có chút nào chú ý. Sai lầm của ta, chấm, ngươi tiểu tử khẩu khí này là muốn ăn đòn phải không? Thực sự là muốn đánh ngươi. Chẳng lẽ còn là lỗi của ta sao? Thời Viễn có chút hắc tuyến. Báo cáo chuyện không liên quan đến người khác, sai lầm của ta. Chấm, lão bác sĩ liếc mắt nhìn Thời Viễn giả vờ đứng đắn, nghiêng đầu cười cười không cho Thời Viễn nhìn thấy. Tiểu tử này có thể nói như vậy, xem ra tình huống còn không có đặc biệt nghiêm trọng. Bất quá thương thế kia cùng người ngồi bên kia cùng đi với hắn là một loại. Loại vết thương này hắn thật nhiều năm trước gặp một lần, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy lần thứ hai. Năm nay bao nhiêu tuổi a? Thời Viễn dùng sức nén giận. 30, hắn cũng không biết thế giới này hắn bao nhiêu tuổi, bất quá nhìn đại khái là có 30. Người lớn như vậy, sẽ không bởi vì một chút đau sẽ khóc đến tựa như tiểu cô nương muốn chết muốn sống đi. Sẽ không, hắn mới không kinh sợ như vậy. Lão bác sĩ liếc mắt nhìn Thời Viễn một cái, đem đĩa đao trên bàn y dược cầm lên. Dao từng chút thuận chu vi vết thương cắt thịt sinh mủ, Thời Viễn đau đến cắn chặt răng cũng không khóc, dù sao mình mới vừa nói sẽ không kinh sợ. Lão bác sĩ có quy luật mà dùng đao từng mảng địa phương sinh mủ bị cắt xuống, trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi. Từ đầu tới đuôi đều không nghe Thời Viễn hừ qua một tiếng, lão bác sĩ tâm lý thật bội phục, không đánh thuốc tê như thế đau cư nhiên không khóc thành tiếng, tiểu tử này vẫn được. Thời Viễn nếu biết đến trong lòng hắn nghĩ như vậy phòng chừng đã sớm bị tức chết rồi, mình không khóc chỉ là vì cấp chính mình tranh một hơi, dù sao mới vừa rồi hắn vì tôn nghiêm của mình nghĩa tránh ngôn từ trả lời. Sẽ không, đừng xem lão bác sĩ nói chuyện thô tâm cũng không thô, Thời Viễn trên cánh tay cuốn vải băng chỉnh tề liền hào nhìn. Nhớ tới tái cảm hóa một hồi a, thời điểm đó cũng không cần sống. Thời Viễn, mang theo người đi cùng ngươi cùng vào đi. Thời Viễn vẫy tay kêu Trình Mộ một tiếng, hai người đi vào theo. Xuống tới tầng tiếp theo, bên trong cơ nhiên có thông đạo rất lớn tựa như cổ đại, Thời Viễn thật tò mò mà lôi kéo Trình Mộ tiếp tục hướng nơi sâu thông đạo đi tới, bởi vì phía trước lão bác sĩ vẫn chưa có dừng. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy chỗ này càng đi vào bên trong càng trở nên âm u, lão bác sĩ ngừng lại, bên tay trái của hắn có một cánh cửa. Tiếp đến, hắn nhìn Thời Viễn cùng Trình Mộ liếc mắt một cái, gật đầu ra hiệu bọn họ cùng hắn đi vào. Thời Viễn đem mắt trợn trừng, hắn không thể tin được khi thấy tất cả trước mắt. Trong phòng rộng rãi, đâu đâu cũng có vật phẩm hóa học, trên bàn dài còn có răng, cột sống, xương đầu tang thi, lại hướng bên trong có một cái giường, nằm trên giường cư nhiên là cái tang thi Trình Mộ giết ở trong ngục. Sau khi nó bị đem đi không phải chôn hoặc là hỏa táng, cư nhiên là đặt ở nơi này. Thời Viễn tâm lý thực sự không nhịn được, hắn thấp giọng cấp thiết mở miệng. Bác sĩ, nơi này là làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bác sĩ tìm một cái băng ngồi xuống, thâm trầm mà nghiêm túc nhìn đôi mắt Thời Viễn. Đại khái hơn 30 năm trước ta còn là một cái học trò, có một ngày một bệnh nhân đặc thù bị cảnh sát đưa đến, ta lúc đó xem dáng dấp của bệnh nhân kia miễn cưỡng dọa yếu mệnh, hơn nữa, hắn rõ ràng đã chết. Hắn chỉ tang thi nằm trên giường, lại như vậy, Thời Viễn nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, nói cách khác hơn 30 năm trước liền xuất hiện qua chuyện như vậy, từng xuất hiện tang thi. Nhưng khi đó những thứ này là làm sao được giải quyết? Tang thi cư nhiên không có đổi thành càng ngày càng nhiều sao? Thời Viễn rất nghi hoặc rồi lại mang theo hy vọng, có chút kích động nói. Lúc đó tang thi là được giải quyết như thế nào? Hắn nghĩ mình rất có thể sẽ có phương pháp hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cho. Nhưng là câu trả lời trong lòng mong đợi cũng chưa từng xuất hiện, trái lại lão bác sĩ từ biểu tình trước đến bây giờ vẫn luôn rất bình tĩnh nhàn nhã trong nháy mắt đổ nát, hắn gấp gáp vội vàng nắm lấy quần áo Thời Viễn. Người cư nhiên biết được nó là tang thi. Thời Viễn hết chỗ nói rồi, hắn còn tưởng rằng lão bác sĩ muốn nói ra cái đại sự gì kinh thiên động địa, kết quả lại nói chính là cái này. Hắn đây là đến thế giới hư cấu trong sách đi, cư nhiên không người biết tang thi. Chẳng trách đối với này đó từ trạng khủng bố của người chết bọn họ cư nhiên tin tưởng, cảnh sát cho rằng là cái sinh vật gì không rõ. Này đó rõ ràng chính là thủ pháp tang thi giết người a, huyết tinh mà tàn nhẫn. Thời Viễn vì thế viện một đống lớn lý do, đơn giản đem lão bác sĩ lừa qua. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn biết thế nào mới có thể tiêu diệt tang thi. Là sư phụ của ta tìm được phương pháp tiêu diệt bọn nó. Lão bác sĩ rơi vào trong trí nhớ thâm trầm mà cửu viễn, nói đến một số giờ địa phương, thời viễn thấy khóe mắt hắn lấp lóe nước mắt. Nguyên lai 30 năm trước, sư phụ lão thầy thuốc chính là ở trong phòng cái lòng đất bí ẩn này lợi dụng chết rồi tang thi cùng một ít vật chất khác hẳn với thường nhân trong cơ thể mình nghiên cứu ra thuốc giải trị liệu cho tang thi. Đúng, là trị liệu, không phải tiêu diệt. Thời viễn mang theo một loại ánh mắt sùng kính yên lặng nghe lão bác sĩ nói. Đột nhiên hắn đứng lên, từ đầu tang thi chết rồi kia ở nơi chết khuất sáng lấy ra thứ đồ vật gì đó. Thời viễn có chút kinh hỉ, đây chẳng lẽ là phương pháp phối chế thuốc giải trong truyền thuyết. Con mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chất giấy đồ vật kia, lão bác sĩ lại đột nhiên đem nó gắt gao nắm chặt ở trong lòng bàn tay, hắn ngay cả giấy tra đều không nhìn thấy. Thời viễn trong lòng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lão bác sĩ. 30 năm trước sư phụ của ta tại sau khi sự tình giải quyết viên mãn đã tiêu hủy hết phương pháp phối chế thuốc. Lão bác sĩ dừng một chút, bởi vì hắn sợ phương pháp phối chế này lưu lạc sau khi đi ra ngoài bị người có tâm lợi dụng, sau đó phá giải thành phần trong đó, một lần nữa làm ra tân tang thi gieo vạ xã hội. Nói như vậy, phương pháp phối chế mới có thể làm được không đều rất khó xác định, dù sao lúc đó trình độ chữa bệnh có hạn, phương pháp phối chế thuốc giải cần rất nhiều dược vật đều rất khan hiếm. Kia, bây giờ thuốc giải cảnh sát ủy thác ta bí mật tiến hành thí nghiệm, nhưng bộ xương già này của ta chỉ còn lại đầu không xuống mồ, làm không nổi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời viễn vừa nghe lời này, tâm lý bất an rõ ràng mở rộng, đây là muốn không còn hy vọng sao? Bất quá, thời viễn lập tức ngẩng đầu trực câu câu nhìn lão bác sĩ. Ta xong rồi làm không nổi nhưng còn có các ngươi những tiểu tử này mà. Thời viễn có chút nhụt chí, có bọn họ thì có ích lợi gì, bọn họ cũng không có giải dược a. Thời viễn cúi đầu ủ rũ, cảm giác mất mát cùng cảm giác vô lực trong nháy mắt tập kích đầy toàn thân, ép tới trong lòng hắn thở không thông. Đột nhiên trước mắt của hắn xuất hiện một tờ giấy. Thời viễn lập tức ngẩng đầu, choáng váng, lão bác sĩ ở trên đầu thời viễn vỗ một cái. Tiểu tử trốn ngục đi ra ngoài là phải chết, mang theo nghiên cứu ra thuốc giải của ngươi đi tìm cảnh sát hợp tác đi. Hổ thẹn cùng cảm động trong nháy mắt tại tâm lý thời viễn đan dệt liên tục thật lâu. Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Xin lỗi, ta vừa nãy ở trong lòng giận ngài nhiều lần. Là mắng rất nhiều lần đi, tiểu tử ngu ngốc kia. Thời viễn xử lý tốt vết thương tại thời điểm chân vườn nghỉ ngơi mấy ngày liền chuẩn bị hành động, hắn nhất định phải cho chính mình cùng Trình Mộ một câu trả lời. Cách chương.